Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 270, ai thắng ai bại ai buồn ai vui. 2. Chiếc xe cứ lắc la lắc lư lão đảo đi lên đường, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu muôn trượng. Hoắc Kiệt lái xe mà vã mồ hôi hột, mím chặt môi tới trắng bệch, mắt hắn nhìn chằm chằm về phía trước, tay nắm vô lăng tới ướt đẫm, lái xe ở đây còn khó hơn cả đua xe F1. Mất thêm được nửa tiếng nữa mới lên đỉnh núi rộng rãi một chút, hắn thở phào, rốt cuộc chửi ra miệng, mã mẹ, sợ chết người, thế này đâu phải lái xe, mà là đùa với tử thần. Triệu Gia Thành cười đưa thuốc lá tới chỉ dưới núi, mục tiêu đã trong tầm mắt, một vùng bình địa kẹp giữa hai khe núi kéo dài mấy km, có mấy tòa nhà 3-4 tầng xây dựa vào núi, khói bếp lượn lờ. Nhìn ra xa chỉ thấy từng mảng trắng, đó là vôi thành phẩm, đây là vật liệu xây dựng thiên nhiên, là nguyên liệu làm xi măng. Hoắc Kiệt thở được mấy hơi lại trách móc Triệu Gia Thành kéo mình tới nơi quỷ quái này, sớm biết thế không bằng ở nhà làm chân chạy cho người ta. Lão Hoắc, đừng nói tôi không chiếu cố anh nhé, trong thành phố nguy hiểm hơn nơi này. Hơn nữa nơi này dễ có kết quả hơn. Triệu Gia Thành nói. Thôi đi, chỉ vẻn vẹn có một cái tin nhắn, chẳng may là bọn bắt cóc cố ý đánh lạc hướng thì sao? Hoắc Kiệt phản bác, thực ra hắn cũng tin đấy, không tin sao chịu theo tới chỗ quỷ quái này, nhưng mà ngứa miệng nên phải bắt vẽ. Chắc chắn là đánh lạc hướng, nhưng nếu không có thứ gì đó thực chất thì làm sao mà khiến người ta lạc hướng được? Cho nên mỏ lão ao nhất định có hàng. Triệu Gia Thành phán đoán dựa trên cơ sở nguyên nhân mà người ta không biết, có lẽ là che mắt, là vu oan, giống như chiếc di động dụ cảnh sát bắt Lý Mân Liên, tiền chuột dẫn dắt cảnh sát bắt Phàn Ngũ Nghĩa, bây giờ có thể là tin nhắn dẫn cảnh sát tìm tới con tin không? Hắn tin, nhất định sẽ tìm được, một khi tìm được thì suy luận Phàn Ngũ Nghĩa câu kết với kẻ bắt cóc đòi tiền chuột sẽ được chứng thực, Lưu Nhị Lôn thế nào cũng bị tra gắt gao. Tới lúc đó tất cả những kẻ dính tới vụ nổ súng kia đều trả giá. Tuyệt vời, hắn thầm khen, nếu coi luồng lách lợi dụng pháp luật là thông minh, vậy thì người có thể dùng pháp luật như mũi kiếm của mình chỉ có thể thốt lên tuyệt vời thôi. Nếu như không có đêm đó, hắn không dám tin có loại người này tồn tại. Đi thôi, chúng ta về. Triệu Gia Thành đột nhiên nói. Không vào thôn nữa à? Hoắc Kiệt không ngờ Triệu Gia Thành lâm trận thoái lui, thế nãy giờ hắn liều mạng lái xe làm gì, suýt nữa muốn đánh người. Nếu không anh đơn thương độc mã xông vào giải cứu con tin đi. Triệu Gia Thành trêu. Hoắc Kiệt tức giận chửi bới thằng Vương Bát Đản, tất nhiên hắn không có trình độ xông vào thôn cứu người, hắn không phải Rambo, càng không phải kẻ hủy diệt, nên hắn ngoan ngoãn lên xe. Không thể cứ thế bảo về là về được, Triệu Gia Thành nói, nơi này e là phải gọi cả trung đội cảnh sát vũ trang mới vào được. Mà thông tin chỉ bằng tin nhắn chả ai chịu cấp cho họ lực lượng lớn như thế, bởi vậy phải tự nghĩ cách khác. Hai người ở trên xe thương lượng cách giải cứu con tin, thôn này bốn mặt là núi, chỉ có một lối ra, lò vôi có tường bao kẽm gai, nhà nhà nuôi chó, cường công là tuyệt đối không được. Cứu ra cũng chẳng chạy được xa, thôn xóm quanh đây đồng lòng, giữa đường có người nhảy ra, đập cho cảnh sát một phát thì ai chịu trách nhiệm. Xem ra bọn họ thương lượng ra kết quả rồi. Ánh nắng chiếu vào hai gương mặt đang cười trộm thông thả xuống núi. Trên đường xuống núi, hai người liên hệ với trong đội, đưa ra điểm tập kết, còn về phần nguyên nhân, nhiệm vụ, mục tiêu thì đều không nhắc tới, nhân số giảm xuống 10 người. Xem ra đội trưởng Triệu cũng ngộ ra đạo lý xuất chiêu phải hiểm rồi. Thời buổi này anh làm việc nghiêm chỉnh phép tắc là không xong. Hai người họ lại trốn vào chỗ khuất bày mưu tính kế, trước tiên gọi điện cho chính phủ xã, phải nói làm sao đây nhỉ? Nói là hai cấp tỉnh thành truy quét buôn bán nhân khẩu tới mỏ lão ao rồi. Không được, không giống, nói là cảnh sát bên ngoài đã xác nhận có nhân khẩu mất tích đang bị giam trong mỏ lão ao, lệnh địa phương điều tra đối với các lò gạch, lò vôi cùng với bất kỳ công vụ viên nhân viên ngoại lai nào. Thế này đảm bảo thành công. Mục đích là dọa cho đối phương sợ hãi mà chuyển người, bọn họ sẽ đánh cướp giữa đường. Biện pháp này sặc mùi thổ phỉ, Hoắc Kiệt cười lăn cười bò. Mắng Lộ Châu này từ dân tới cảnh sát, đều mang dòng máu thổ phỉ cả. Nhưng hắn quên rồi, hắn cũng là người Lộ Châu, chính gốc luôn. Lúc này trong thành phố, tình hình quả thực rất gay go, người dân không nhìn thấy, kỳ thực thượng tầng thành phố loạn rồi, chẳng còn ai chú tâm vào làm gì nữa, rất nhiều công tác trong thành phố gần như bị đình trệ. quả cầu tuyết tiền bẩn đã lăn lớn tới cỡ nào. Nếu như dùng văn tự để biểu đạt thì sẽ thiếu đi từ ngữ chuẩn xác nhất. Khi vụ án Phan Ngũ Nghĩa đi sâu tìm hiểu đã lộ ra đặc trưng phạm tội kiểu gia tộc, vợ ông ta, em vợ ông ta, anh họ ông ta, chị dâu ông ta và cả tình nhân Kiều Liễu Tái của ông ta đều là lực lượng trung kiên của sản nghiệp tiền bẩn. Thậm chí trong số những con cháu đời hai cũng có không ít người tham dự. Ngày hôm sau, lần lượt có những người bị cơ quan công an triệu tập hoặc bắt giữ quy án, suốt cả buổi sáng, những người bị giữ lại đều là thân tộc của Phan Ngũ Nghĩa. Cho vay phi pháp, huy động vốn phi pháp, đòi nợ bằng bạo lực cùng với chuyện được che giấu sâu hơn rửa tiền là dính líu tới tội phạm nước ngoài. Tổ chuyên án tiếp nhận tư liệu báo cáo từ khắp các nơi gửi tới, tài liệu tích trữ càng lúc càng nhiều. Nếu những chuyện này còn chưa đủ kinh người vậy thì số tiền được tra ra trong tài khoản khiến người ta phải nhìn thành phố loại 3 mém loại 2 như lộ châu bằng con mắt khác. Toàn tỉnh cả năm tra án rửa tiền được xác thực chỉ hơn 70 triệu, mà vụ án này hiện giờ các loại tài chính phải xử lý đã đạt tới 210 triệu. Quách Văn Ba không cần phải suy nghĩ xem số tiền này là huy động vốn phi pháp, là cho vay nặng lãi, hay là do hoạt động tội phạm ma túy mại dâm mà có, vì chuyện đã vượt ngoài phạm vi chức quyền của hắn. Hiện giờ đã có nhân viên chuyên môn trên tỉnh xử lý, sẽ có bao nhiêu người vì thế mà ngã ngựa, hắn không bận tâm. Hắn chỉ đang nghĩ, số tiền bẩn này đã nuốt chửng bao nhiêu sản nghiệp hợp pháp, phá hủy bao nhiêu gia đình hạnh phúc, e rằng sẽ chẳng có ai vì thế mà phải chịu trách nhiệm. Phan Ngũ Nghĩa chết rồi, tin tức vẫn phong tỏa, có điều chỉ có thể che đậy được tai mắt đại bộ phận người thường, còn những người muốn biết thì đã biết hết. Kết quả giải phẫu tử thi cho thấy, sát thủ đã tiêm một lượng nhỏ Mao Địa Hoàng vào bình truyền dịch mà tác dụng trực tiếp của Mao Địa Hoàng mà phá hỏng thần kinh trung ương. Nói cách khác có người không muốn ông ta tỉnh lại. Bất kể là lựa chọn thời cơ, thủ pháp gây án cùng tẩu thoát đều là trình độ chuyên nghiệp. Loại người đứng ở đỉnh cao của lĩnh vực phạm tội này, Quách Văn Ba biết, không bắt được hắn nhanh đâu, hoặc có thể nói thế này, đừng hòng bắt được hắn. Cũng có thể hắn ta, hoặc cô ta, căn bản không phải tội phạm, mà là một người thực thi nhiệm vụ đặc biệt. Quách Văn Ba đột nhiên có một ý nghĩ kỳ lạ như thế, có điều hắn lắc đầu, phủ định ngay suy nghĩ nguy hiểm mà kỳ quái này, không dám nghĩ tiếp nữa, nếu không e không dám tin tưởng bất kỳ ai. Thực ra chuyện xử lý cũng đủ nhiều rồi, từ sáng tới giờ giữ lại 12 người, bắt 4 người, triệu tập 27 người, chỉ một nửa nằm trong danh sách tổ chuyên án, còn lại là do người này khai ra người kia, hơn nửa danh sách còn đang tăng thêm. Sở Công an tỉnh điều thêm người, thay thế lực lượng cảnh sát địa phương, đã bố trí nơi nghỉ ngơi cho nhân viên phá án cùng với phòng giam giữ tạm thời, xem ra chuẩn bị đánh lâu dài. Cốc cốc, tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ của hắn, Quách Văn Ba hô mời vào. Một đồng nghiệp mặc thường phục từ trên tỉnh tới, sắc mặt nghiêm túc đặt danh sách một loạt số máy trước mặt hắn. Hắn nhìn qua một lượt, nhíu mày lạnh lùng đứng dậy, đi, không ngờ lại là ông ta, to gan quá rồi. Hai người tới thẳng văn phòng chỉ huy tỉnh, 5 phút sau chi đội trưởng Phùng được thông báo của bộ chỉ huy lái xe tới tòa nhà tổ chuyên án. Khi ông ta chạy lên văn phòng chỉ huy, vừa vào cửa thấy một đám cảnh sát mặt mày nghiêm túc nhìn mình, liền có cảm giác không lành, đây là khứu giác nghề nghiệp. Quách Văn Ba mặt lạnh tanh nói, chúng tôi tới Lộ Châu luôn tìm một tên nội gián, vừa tra tới tài khoản của Phan Ngũ Nghĩa, ông ta liền chạy mất. Vừa mới vất vả bắt được ông ta liền chết ngay. Chi đội trưởng Phùng, ông có cái nhìn thế nào về chuyện này? Tôi. Phùng Quốc ứng ấp úng, tay di chuyển thiếu tự nhiên, dù ông ta chỉ huy hình cảnh nhiều năm tích lũy được cái uy không nhỏ thì bây giờ cũng chẳng còn tí uy nào. Bị người trên tỉnh nhìn chằm chằm vào, ông ta rốt cuộc cũng nói được, nhưng nói năng lẫn lộn, vu không, tôi không. Không, vì sao lại hỏi tôi? Từ khi tiếp nhận vụ án tới giờ, người tiếp xúc với tin tức vụ án nhiều lắm. Thế à? Quách Văn Ba ném danh sách số điện lên bàn, khinh bỉ nói, tôi nghĩ khi có người bắn tin, kẻ đó không thể ở trên xe, vì không thể nào không có đồng nghiệp. Cũng không thể ở ngoài, vì tổ chuyên án có quy định nghiêm ngặt về việc không được hành động riêng lẻ, kẻ đó chỉ có thể trốn vào một góc ngay ở đây, gọi điện thoại hoặc nhắn tin. Đáng tiếc, mỗi tín hiệu thông tấn gửi đi từ nơi trú của tổ chuyên án đều được ghi lại. Chi đội trưởng giật mình, ông ta biết mình coi thường cái tổ chuyên án thành lập lâm thời này rồi. Không ngờ họ thực thi biện pháp bảo mật ngặt nghèo mà không báo. Quách Văn Ba tiếp tục nói, hôm nay kỹ thuật viên đối chiếu tín hiệu chặn được, liên lạc không liên quan tới phá án có 17 cuộc, trong đó 13 cuộc thuộc bộ chỉ huy tỉnh, 2 cuộc trước khi di chuyển bệnh nhân. Sau khi di chuyển Phàn Ngũ Nghĩa đã là qua không giờ, khi đó có hai cuộc liên lạc, một là tôi, hai là anh, chi đội trưởng Phùng, anh nói xem hai ta ai là nội gián. Ai tiết lộ tin Phàn Ngũ Nghĩa vẫn ở bệnh viện cảnh sát? Im lặng, thế rồi cửa bật mở, một nhóm người trên tỉnh xông vào, sáu người, trong đó có người gác tại bệnh viện, ánh mắt vẫn nộ hận không thể ăn sống nuốt tươi Phùng Quốc Ứng. Phùng Quốc Ứng thở dài, tự động nộp súng, giấy tờ, theo người ta đi. Lúc này giải thích đều là dư thừa, chỉ tăng thêm trò cười mà thôi. Mỗi lần phá án, tôi không muốn nhất là cảnh này. Một nhân viên lâu năm trên tỉnh tự hồ lẩm bẩm một mình, giọng hơi thương cảm, tất cả các vụ án lớn, đều là chúng ta đấu với chúng ta. Quách Văn Ba miệng mấp máy cuối cùng chẳng nói được gì, dẫn người đi, khép cửa lại. Chuyện tiết lộ bí mật vừa lắng xuống một chút, nhưng chẳng được bao lâu, khoảng một tiếng sau, tiểu khu công an, một cảnh sát trung niên không có bất kỳ dấu hiệu gì tung mình nhảy từ tầng 12 xuống, một cú nhảy đẹp mắt nhất cuộc đời. Điểm rơi xuống cách nhóm cảnh sát đang xông vào chưa tới 20 mét, để lại một đống máu nhe nhét. Qua điều tra, đây là phía nhận điện thoại của Phùng Quốc Ứng, một vị phó cục trưởng cục công an thành phố, họ Trần, chủ quản điều tra kinh tế. Đồng thời bị dẫn đi còn có một chi đội trưởng, một chính ủy của chi đội điều tra kinh tế, hai người này ngã ngựa vì lời khai của Kiều Liễu Tái. Hai người chẳng những là thượng khách của Phàn Ngũ Nghĩa, đồng thời còn thần tử dưới váy Kiều Mỹ Nhân. Ôi tiền bạc, mỹ nữ, câu chuyện xưa như trái đất, nhưng chẳng bao giờ thiếu người nối tiếp nhau nhảy vào vòng xoáy đó. Cái gì, chi đội trưởng Ngụy bị bắt rồi à? Vậy chính ủy thì sao? Sao? Chính ủy cũng bị bắt luôn. Vâng, vâng, tôi biết rồi, cảm ơn. Lý Bằng Vũ choáng váng ném di động lên bàn, Tần Quân Hổ mơ hồ. Lão Khổng đờ người, Lý Mân Liên nghe tới đờ đẫn. Một mắt xích của kế hoạch quật khởi là thông qua bên chi đội điều tra kinh tế ra tận gốc chuyện kho lạnh và thịt đông, ai ngờ vừa mới bắt đầu thì hai quân bài lớn đã hỏng. Cuộc đời còn gì uất ức hơn khi tưởng chừng chuyện thành tới nơi còn hỏng. Tần Quân Hổ liên tục dây trán, bọn họ ngầm tiếp xúc với chi đội trưởng và chính ủy chi đội điều tra kinh tế nửa năm, hai người đó đã đồng ý ra vụ án này. Ai ngờ được tới lúc mấu chốt nhất xảy ra chuyện thế này, bao công sức trước đó trôi theo dòng nước, đúng là người tính chẳng bằng trời tính. Giám đốc Tần, phải làm sao bây giờ, đợi bên điều tra kinh tế điều chỉnh, đối tượng, không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian. Chúng ta lại còn phải làm lại từ đầu. Lý Bằng Vũ buồn thối ruột, ai ngờ được lâm trận mất tướng. Lý Mân Liên xen vào, nếu như các biện pháp sau đó không thể theo kịp, vậy thì chúng ta diễn giả thành thật rồi. Trừ đi khoản nợ của Lư Nhục Hương, chúng ta phải gom hơn 100 triệu mới lấy được. Đây là điều không ai muốn thấy, với lại bọn cũng không gom được nhiều tiền như thế. Tần Quân Hổ đào vong một năm, thêm vào đầu tư ở Di Long Loan, rồi các thao tác ngầm, tiền trong tay ông ta đã giật đấu vá vai rồi. Hay là dùng cách khác đi, giờ người trong tay chúng ta đủ sức diệt mấy nhà đó. Cơ thịt trên mặt Khổng Tường Trung giật giật, giọng điệu âm u, nửa năm ngồi tù không làm ông ta thuần tính hơn mà chỉ thêm hung bạo, tôn sùng bạo lực. Tần Quân Hổ lắc đầu, không được làm càn, Lư Nhục Hương đã xảy ra đủ chuyện rồi, nếu thêm chuyện khác, đừng nói họ, chúng ta cũng chịu không nổi đâu. Vậy phải làm sao bây giờ, nếu Liên Gia phát hiện chúng ta định tay không bắt sói, người ta kiếm một người mua khác không khó. Lý Bằng Vũ khẩn trương. Xem ra chúng ta phải tìm Vương Lão và Chủ tịch Lương thương lượng thôi, biến số này phải ứng phó cho tốt, nếu không sợ là bao công sức vứt đi sạch đấy. Tần Quân Hổ tay chống cằm suy nghĩ. Lý Bằng Vũ đang nghe truyện trên TV audio CV sợ nhất là chuyện này, e là không được đâu, chúng ta đã giao ước Lư Nhục Hương đổi kho lạnh, trước khi chúng ta có được kho lạnh, Chủ tịch Lương sẽ không chịu. Cũng chưa chắc đâu, hiện giờ tên đã lên dây rồi, dù là ông ta bỏ toàn bộ tiền đầu tư mua Lư Nhục Hương cũng có lãi, huống hồ là kho lạnh Tây Uyển còn quan trọng với ông ta hơn. Chẳng qua là chuyện phải ứng trước một khoản tiền thôi mà. Tôi nghĩ với ông ta mà nói thì không phải chuyện khó. Từ, cứ như thế đi, cậu lập tức tìm Vương Lão thương lượng, đích thân tôi đi gặp Chủ tịch Lương. Tiểu Liên, cô đem tất cả tiền trên sổ sách tập trung lại, xem chúng ta gom được bao nhiêu. À phải, Lão Khổng, mấy ngày qua sao không thấy Sài Chim Sơn đâu. Hắn cũng có chuyện làm ăn phải làm mà, sao, anh định bảo hắn cũng gom tiền à? Khổng Tường Trung hỏi. Thôi vậy, hắn chẳng gom được bao nhiêu đâu. Anh nói với hắn, bất kể là hắn hay là vị kia, ngàn vạn lần đừng gây sự thêm nữa, chúng ta chịu không nổi rồi. Bằng Vũ, trước tiên gọi điện hỏi xem Vương Lão có ở nhà không đã. Tần Quân Hổ đứng dậy cùng Lý Bằng Vũ đi liên hệ hai người kia, Lý Mân Liên ở phía sau lại ủ rũ cáo từ, đến lúc phân thắng bại lại xảy ra chuyện cô cũng chẳng vui. Còn lại mỗi lão Khổng uống trà một mình, rút điện thoại gọi, Chim Sơn, cậu ở đâu đấy? Cái gì, ăn cá nướng à? Ha ha ha, cậu cũng thật biết sống, nói với cậu chuyện này nhé. Sài Chim Sơn cúp máy xem đồng hồ, đã 13 giờ chiều rồi, bất tri bất giác ngồi ở Hưởng Mã Trại hơn 2 tiếng mà không nhận ra, đặt di động xuống. Tay còn lại cầm con cá nướng đã ăn một nửa, lại cẩn thận cắn nhẹ, nhằn xương ra, thử vị thịt tươi trong miệng, gật gù thích chí nói với người đang nướng cá, Đơn Dũng, tay nghề này cậu học của ai thế, không kém Tây Hồ Ngư Trang. Sai, phải nói là ngon hơn họ nhiều mới đúng, nguyên liệu tự nhiên chọn lựa kỹ càng, dầu ép thủ công, ớt là đại hồng bào hơn 40 đồng một cân, ngay cả nước giảm nhiệt cũng do mấy gia vị nấu thành, ngấm tới tận xương, họ làm nổi không? Đơn Dũng chăm chú vào cá đang chảy mỡ xèo xèo trên thang, cá này là cá thường đấy, nếu là cá tự nhiên ở đập nước còn ngon hơn. Ăn tới không đúng lúc, anh mà không tới tôi sang nhà hàng xóm ăn tạm. Sài Chim Sơn ậm ừ, mùi vị không cần nói, vừa ăn cá vừa rót rượu khúc tự nấu, uống sụp một tiếng, hồi lâu mới nhận ra chỉ có mình ăn, Đơn Dũng còn chưa động đũa, mời hắn ăn cùng. Đơn Dũng nói nhìn người khác ăn vui vẻ còn vui hơn mình ăn, rồi cũng cầm cá mang về ngồi đối diện lão Sài. Vẫn là cái tiểu viện đó, nhưng thời đầu hạ lại mang một phong tình khác, khắp nơi là sắc núi xanh ngắn, ở gần là bóng cây rậm rạp, cho dù là ánh nắng chiếu thẳng vào cũng chẳng thấy nóng nực. Ngẩng đầu lên thấy cây lê ở nhà bên Vương Cảnh Sang, vừa vặn ngay trên đỉnh đầu hai người. Phong cảnh nên thơ thế này chẳng trách người thành phố lại từ xa chạy tới chơi nông gia nhạc. Sài Chim Sơn nhìn thêm vài cái, lại thấy sảng khoái hơn vài phần, nói tôi nhớ lần đầu tới đây, cảm giác không tốt thế này. Khi đó là mùa đông mà. À, đúng đúng, lần đó gặp cậu, mặc dù cậu bề ngoài thật thà, tôi nghĩ cậu đang ngầm toan tính đối phó với tôi thế nào hả? Đơn Dũng cười, khi đó anh cùng một bọn với tên thiếu gia chó má, tôi chủ yếu tính kế với hắn trước, còn chưa nghĩ tới anh. May mà chưa nghĩ, nếu không giờ tôi chẳng biết mình đang ở đâu, ha ha ha. Thú vị lắm, biết vừa rồi tôi nhận được cuộc điện thoại gì không? Gì thế? Của lão Khổng, nói cả chi đội trưởng lẫn chính ủy của chi đội điều tra kinh tế bị cách ly rồi, không biết kéo theo bao người. Thế này thì mấy vị ở Di Long Loan gặp khó rồi, tiền bỏ ra không ít, chưa làm việc đã vào tù sạch, ha ha. Cậu biết lão Khổng nói gì không? Bảo tôi chú ý cậu, nói có cơ hội thì khuyên cậu, ngàn vạn lần đừng gây thêm sự cố gì nữa, nếu không chẳng ai chịu thấu, ha ha ha. Giờ tôi đoán, bọn họ sợ hết rồi, chắc là mơ ước lớn nhất của đám đó là bình yên ngồi đây ăn cá nướng như tôi với cậu. Tự hồ nhiễm một chút tính hả hê trên nỗi đau của người khác, Sài Chim Sơn nói chuyện của đám người kia tự như một trò cười. Vừa nói vừa cẩn thận gặm xương cá, nhấm rượu, nhàn nhã vô cùng. Đơn Dũng không uống rượu, vết thương toàn thân con đau, không biết nghĩ gì, ăn hai con cá rồi thôi. Trước khi tất cả mọi chuyện kết thúc, y ăn uống chẳng có khẩu vị gì, chuyện vướng bận trong lòng rất nhiều, đa phần đang lơ lửng. Ví như Tống Tư Oánh đưa cha mẹ đi du lịch, không biết cha mẹ có nhận ra điều gì khác thường không? Ví như tin nhắn kia công hiệu ra sao y còn chưa biết, mặc dù hận hai tên bắn mình, nhưng chưa tới mức muốn chúng chết, lo đôi đó chết trong mỏ, chẳng may như thế thì e chuyện không lành. Rồi lại như xảy ra chuyện lớn như vậy, đám người có dính líu tới Lư Nhục Hương đều rụt cổ lại, tiếp tục hay dừng ở đây, Đơn Dũng cũng thấy chơi quá tay rồi. Nhưng bảo dừng lúc này ư, vậy chuẩn bị bao năm qua của y thành vô nghĩa à? Uất hận bao năm nói bỏ là bỏ sao? Chỉ là làm nữa, e là mình cũng cuốn vào, y chẳng sợ gì cả, nhưng còn cha mẹ thì sao? Đang nghĩ gì thế? Sài Chim Sơn nhận ra Đơn Dũng đang do dự, hỏi. Anh nói xem nghĩ gì? Đơn Dũng chỉ đành đẩy lại bằng một câu như thế, thực ra nghĩ gì thì hai bên đều biết, nếu không lão Sài đã chẳng tới nhà hôm nay. Quả nhiên Sài Chiên Sơn nói, điểm này tôi không đánh giá cao cậu, dám làm dám chịu, làm rồi mới sợ thì có tác dụng gì. Đừng vớ vẩn, nói gì tôi, anh chịu nổi không? Chịu nổi anh đã chẳng tới đây hóng mát. Đơn Dũng mắng, không phải là không dám mà là không có năng lực gánh chịu hậu quả. Một khi có vấn đề là tan xương nát thịt. Sài Chim Sơn hạ thấp giọng xuống, vấn đề không lớn đâu, cùng lắm là tra ra tôi và lão Phàn có qua lại sổ sách, người có qua lại với lão Phàn nhiều lắm, tra ba năm chưa hết. Như tôi biết mảnh đất giải tỏa khu phía Tây đều qua tay lão Phàn rửa sạch, ông ta sớm cùng đám lãnh đạo với xã hội đen kết thành một nhà rồi, ai mà tra nổi. Người ta không tra thôi, khi người ta tra thì có chuyện khó nói lắm. Lão Phàn mà dám lộ ra à, đám vong mệnh dám giết cả nhà ông ta. Anh đừng chỉ nghĩ chuyện từ một phương hướng, anh nghĩ mà xem cả chính ủy lần chi đội trưởng còn bị bắt, lực độ này chưa từng có, với thân phận của anh, thế nào cũng bị xếp hàng đầu trên danh sách điều tra. Ha ha ha, lúc nào mà tôi chẳng xếp hàng đầu chứ, không giấu cậu, chỉ cần trong thành phố này xuất hiện sát nữ vô danh, người đầu tiên cảnh sát tới tìm chính là tôi, hỏi tôi có mất người không? Chuyện đó có gì hay mà làm anh vui vậy hả? Mà lão sài này, anh nghĩ tới chuyện sau này chưa? Chuyện gì sau này? Thì không làm cái nghề của anh nữa, theo tôi kiếm tiền, ít một chút nhưng mà yên lòng. Theo cậu mà yên lòng mẹ gì? Ha ha ha! Sài Chim Sơn cười tới suýt hóc xương cá, làm việc với tên này cứ lo thon thót, với lại Du Đặc mỗi năm ít nhất kiếm 100 vạn là chuyện vặt, không ngờ Đơn Dũng gia sản còn chẳng bằng cái xe của hắn lại muốn chiêu dụ hắn, giám đốc Sài lăn lộn mười mấy năm mới có ngày hôm nay, sao không cười cho được? Đơn Dũng cũng cười vừa thong thả ăn cá, đợi Sài Chim Sơn cười mệt rồi mới nói anh đang làm cái nghề vĩnh viễn không tẩy trắng được, trừ khi mại dâm được hợp pháp hóa. Tôi không tin anh chưa nghĩ tới đường lui. Nụ cười trên môi Sài Chim Sơn biến mất, giọng bất đắc dĩ, có nghĩ chứ, nhưng mà khó lắm, đâu phải muốn lui là lui được. Chỉ xem anh có muốn hay không mà thôi, chắc gì đã không lui được, đừng như lão Phàn, bây giờ nhất định là đáng nghĩ, nếu dứt khoát lui đi thì có phải tốt không? Tôi quen với một ông già rất có kiến thức, khi tôi bắt đầu kiếm được tiền, ông ấy hỏi tôi, cậu kiếm được tiền hay tiền kiếm được cậu? Khi đó tôi tự phụ lắm, cho rằng với trí thông minh của mình, nhất định làm nên một phen sự nghiệp, có thể kiếm được rất nhiều tiền. Tôi nghĩ mình sẽ nắm giữ được bản thân, nhưng đợi khi tôi nóng lòng ra tay với những kẻ kia mới nhận ra thực tế khó hơn tưởng tượng rất nhiều. Anh xem tôi giờ thành cái gì rồi, trốn đông trốn tây, ngay cả cha mẹ cũng đưa ra nước ngoài, ngay cả bạn bè cũng không dám tiếp xúc nữa, sợ làm liên lụy tới họ. Bản thân mệt mỏi, thương tích, cô độc phải như con thú chui vào chỗ kín đáo liếm láp vết thương. Tôi rốt cuộc không thoát khỏi lời nguyền. Đơn Dũng e cả đời mình chẳng thể tiêu sái như Tả Lão, chuyện không buông bỏ được quá nhiều. Cho nên chúng ta mới có thể ngồi cùng nhau, không phải có chúng mục tiêu mà có cùng hoàn cảnh. Cậu bảo tôi bỏ lại Duy Đặc đang ăn nên làm ra, tôi thực sự không đành lòng. Còn cậu, nếu bỏ Lư Nhục Hương, thì đã chẳng có ngày hôm nay. Sài Chim Sơn hỏi, có muốn biết tiến triển của Lư Nhục Hương hiện nay không? Bán đứng bạn bè không tốt đâu nhé. Đơn Dũng cố ý nói. Cũng không tính là bán đứng, dù sao cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hôm qua Vương Nghĩa Hào của Hóa Công Tả Thị và Lý Mân Liên ra mặt đàm phán với cha con Liêm Gia, hai bên đạt được hiệp nghị chuyển nhượng rồi. Sài Chim Sơn ném ra một quả lựu đạn, hắn nghĩ chắc chắn Đơn Dũng không biết. Đơn Dũng chấn động chưa đầy nửa giây đã bật cười, bẫy thôi. Sao cậu biết? Hiệp nghị này chỉ là kế hoãn binh, cầm chân cha con Liêm Gia, sau đó tung chuyện xấu ra, chuyện gì đây? Có khả năng là thịt đông và kho lạnh, nếu như đi vào trình tự pháp lý thì không chỉ Liêm Gia tất cả những người tham dự đều bị bắt sạch một mẻ. Chuyện lớn thế này Tần Quân Hổ không thao túng được, hẳn là chiêu của Lương Côn Kiêu rồi. Lý Mân Liên có thể đưa đoạn video kia lên đài truyền hình tỉnh, hẳn cũng là nhờ Lương Côn Kiêu. Trước kia hai nhà đó đã thỏa thuận ăn chia rồi phải không, trước tiên bọn họ dùng tôi như con tốt, bây giờ lại thấy tôi chạy quá nhanh sợ không khống chế nổi chứ gì. Sài Chim Sơn không còn quá kinh ngạc về trí tuệ của Đơn Dũng nữa rồi, hắn chỉ không ngờ tới giờ Đơn Dũng vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo như vậy thôi. Đơn Dũng cũng biết hắn đang nghi hoặc cái gì, cũng chẳng có gì to tát, người trong cuộc hồ đồ, người ngoài nhìn thì thấy rõ. Nếu anh không định trục lợi từ đó thì anh cũng sẽ nhìn thấy rõ thôi. Ví như tôi đã nhìn ra, với thân phận của anh đâu cần phải lấy lòng Lý Mân Liên, anh sở dĩ làm vậy là có theo đuổi. Anh Sài chắc là không thiếu nữ nhân, quanh năm ở trong ổ nữ nhân, không tới mức bị cô ta làm mê mệt, vậy chỉ có lợi ích. À, tôi đoán ra rồi, hội sở ở Di Long Loan chứ gì. Sài Chim Sơn kinh ngạc mắng, chó thật, thế mà cũng đoán được à, không cái gì qua mắt được cậu. Đúng, sau khi chuyện thành công, hội sở ở Di Long Loan sẽ đó tôi kinh doanh, điều kiện kém là tôi đảm bảo an toàn cho mấy người đó, tôi đầu tư vào đó hơn 800 vạn, nhân sự của Duy Đặc đều dùng vào đó cả rồi. Vô ích thôi, mấy thằng tay chân của lão Phàn có súng đều vô dụng, mấy người của anh làm được gì? không phải đề phòng cảnh sát mà để đề phòng thằng chó cậu đấy. Đơn Dũng hiểu ra, bật cười thành tiếng, tôi còn khó đề phòng hơn cảnh sát. Đừng vênh váo vội, cũng đừng khuyên tôi còn định khuyên cậu đấy, tôi thấy chuyện vừa đủ là dừng, không phải tôi ngăn cậu, mà tiếp tục thế này chẳng phải thành cậu đối đầu với Lương Côn Kiêu à. Lư Nhục Hương có đáng để cậu lấy mạng ra đổi không, cậu mà thiếu tiền, anh đây cho cậu, dù sao chúng ta ăn bẩn được không ít. Sơn Chim Sơn nửa đùa nửa thật đói, tự hồ nghĩ thay Đơn Dũng. Trong đó trộn lẫn bao nhiêu lòng riêng đây? Chắc là 5 năm, Đơn Dũng không dễ tin người, càng không dễ thuyết phục, tôi sớm buông bỏ rồi, vốn tôi nghĩ, ngã ở đâu thì đứng lên từ đó, về sau tôi nhận ra điều ấy thật ngu xuẩn, nên chẳng sao. Chỉ cần đứng lên là được, nói không chừng tương lai còn tới vị trí cao hơn vốn có. Bây giờ tôi lại càng tỉnh táo, bao năm qua tôi luôn muốn lấy lại Lưu Nhục Hương, là vì tôi mất đi tôn nghiêm, tự tin và dũng khí sống tiếp từ đó, nếu muốn tìm về thì là tìm những cái đó, không phải là Lưu Nhục Hương. Chuyện đó Sài Chim Sơn cũng biết phần nào, từ công tử nhà giàu thành nông dân vùng núi, đổi lại hắn bây giờ nếu mất tất cả cũng không chịu nổi. Hắn cũng thấy để Đơn Dũng thu hồi Lưu Nhục Hương là chuyện đương nhiên, chỉ tiếc là không có năng lực ấy, đấu tranh thương trường không có thương xót, dù ai làm chủ Lưu Nhục Hương cũng không phải là Đơn Dũng. Hắn muốn khuyên nhưng chẳng biết nói gì, nên liền ngậm miệng. Trầm mặc hồi lâu hai người đều có điện thoại, Sài Chim Sơn nhận điện, mặt mày trở nên nghiêm trọng, còn Đơn Dũng nhận điện thoại lại cười lớn. Khi cả hai cùng bỏ điện thoại xuống, Đơn Dũng cười nói, thật không có lẽ trời nữa rồi, cái thằng ăn hại Lôi Đại Bằng thi đỗ công vụ viên, người giúp hắn gian lận thì lại trượt vỏ chuối. Thế nào hắn cũng đắc ý rất lâu cho mà xem. Đúng là không còn lẽ trời nữa, Liêm Gia đã thuyết phục được toàn bộ cổ đông, ngày kia ký hợp đồng rồi, xem ra ông ta nóng lòng rút ra lắm rồi. Phương Vạn Long hiện giờ cũng đã sợ, chủ động tìm Tần Quân Hổ, nói không chừng là chuyện kho lạnh và thịt đông, muốn giải quyết riêng tư với nhau, bọn họ thúc giục tôi về thương lượng. Sài Chim Sơn nói tin tức mới nhất, diễn giả thành thật rồi. Tình thế chuyển biến xấu nhanh chóng, hắn nghĩ đối phương hẳn thấy đại thế đã mất, mua lấy tốt hơn là lưỡng bại câu thương. Nếu như kho lạnh lại về tay Tần Quân Hổ, vậy đối Lưu Nhục Hương không thành vấn đề. Có chủ tịch Lương và Vương Trác ra mặt, không bao lâu sau hắn có thể đường hoàng lộ diện với danh xưng là nhà doanh nghiệp dân doanh rồi. Còn về phần đám người Liêm Gia, có thể dùng số tiền bán Lưu Nhục Hương sống thư thái hết phần đời còn lại, hai bên đều lùi lại một bước, thỏa hiệp với nhau viết dấu chấm kết thúc tất cả. Chỉ là Đơn Dũng mạo hiểm vất vả một phen chẳng có gì, trở thành làm nền cho người khác. Đơn Dũng không có phản ứng gì, đặt con cá đã nguội lên giá nướng lại, cá đã ăn, anh đi được rồi. Tôi luôn là người ngoài cuộc, đến giờ vẫn thế. Sài Chim Sơn vì câu nói đó mà ngồi ngay ra, đợi rất lâu Đơn Dũng không quay lại nữa, hắn đành đứng dậy cáo từ, vừa đi vừa thi thoảng quay đầu nhìn Đơn Dũng đang chuyên tâm nướng cá, hắn có cảm giác không lành, chuyện này chưa kết thúc đâu, người duy nhất có quyền đặt dấu chấm hết không phải là bọn họ. Men theo đường vành đai đi 7 km, thôn làng ruộng lúa ngày xưa đã mọc lên từng ngôi nhà, tốc độ mở rộng của thành phố hiện đại làm người ta chấn kinh. Ít nhất khiến ông chủ Tần quay về chốn cũ phải chấn kinh, chẳng qua mới chỉ một năm thôi mà khu vực này gần như đã hòa cùng với thành phố làm một. Đường Tây Uyển thẳng tắp đang được khẩn trương thi công, chẳng bao lâu nữa đi xe từ đây vào trung tâm thành phố sẽ chỉ mất mười mấy phút. Gần tới rồi, gần lắm rồi, kho lạnh Tây Uyển đã ở trong tầm mắt, Khổng Tường Trung lái xe bất giác đi chậm lại để người bạn mình nhìn thật kỹ nơi phấn đấu cả đời, mấy chục năm lên xuống gập ghềnh, kho lạnh này chính là người chứng kiến. Nhớ lại hai người từng phong quang độc chiếm một phương, vậy mà chớp mắt một thì tù tội, một thì lưu lạc tận chân trời. Rồi lại chớp mắt một cái, tự hồ khôi phục vinh quang ngày nào, khiến người ta cảm khái không thôi. Cách kho lạnh chưa tới 1 km nữa thôi, Tần Quân Hổ hô dừng lại, Khổng Tường Tung dừng xe, ở góc độ này vừa vặn có thể thấy kho lạnh, xe xa là dòng người xe tấp nập, tựa đang vận chuyển gì đó, hẳn là di dời. Cái kho lạnh này sau khi rơi vào tay công ty Thế Long, bọn họ không hề định kinh doanh nó, mà chỉ đợi đất tăng giá. Có lẽ là do Lương Côn Kiêu đã bóng gió, hoặc là Phương Vạn Long phát hiện ra dấu hiệu không ổn. Hôm qua nghe được tin tức ngoài dự liệu từ chỗ chủ tịch Lương, làm Tần Quân Hổ tức thì rối loạn thế trận. Phương Vạn Long chấp nhận chuyển nhượng, hoặc có thể nói là nhường ra, trả lại nguyên si kho lạnh Tây Uyển, chỉ đợi Tần Quân Hổ tiếp nhận. Sự kiện này rốt cuộc vì sao lại xảy ra, tới giờ Tần Quân Hổ vẫn chưa có tin tức chính xác. Có điều ông ta nghĩ, hẳn là thủ đoạn của chủ tịch Lương, nói rõ thiệt hơn với Phương Vạn Long. Vốn định dùng vụ án kinh tế lật cả ổ đám này, dù có kẻ lọc lưới thoát được, cũng khó thoát được bàn tay của Tần Quân Hổ. Mấy người kia khiếp sợ uy danh của Tần Quân Hổ, lại sợ thế lực Tả thị, vì thế mà có sự thỏa hiệp này. Nhìn qua có vẻ như tất cả đều thắng, cả nhà đều vui. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng là có tiền có thế dễ làm việc, chúng ta thì vắt óc suy nghĩ, tính toán đủ mọi người, người ta nói một câu thôi là lấy về được. Khổng Tường Trung nói đầy hâm mộ. Tần Quân Hổ tiếp lời, công ty địa ốc dưới trướng chủ tịch Lương muốn khai phát nhà ở tại khu vực này, nếu không phải ông ta nhìn trúng kho lạnh thì đã lười chẳng muốn giúp chúng ta. Cơ mà như vậy cũng không tệ, hay dở gì ông ta cũng cho một khoản tiền. Tôi nói này Quân Hổ, anh thực sự định bỏ tất cả tiền vào đầu tư Lư Nhục Hương à? Khổng Tường Trung hỏi, kế hoạch luôn không theo kịp biến hóa, vốn là một màn kịch, giờ lại thành thật. Tần Quân Hổ có chút tức giận, không mua thì phải làm sao? Chủ tịch Lương làm trung gian, hôm qua tôi đi gặp ông ta, không ngờ lão già họ Liêm ở đó, đúng là gừng càng già càng cay, có thể ông ta đã phát hiện ra thủ đoạn của chúng ta, đi trước một bước lấy lòng chủ tịch Lương, nói không chừng hứa hẹn lợi ích gì đó. Mua thì cũng chẳng sao, nhưng mà để lão già đó được lợi, tôi hận không thể tự tay bóp chết ông ta. Thôi bỏ đi, anh không có gan đâu, tới Triệu Hồng Kỳ mà anh còn chẳng ra tay được, huống hồ là nhân vật ảnh hưởng lớn như Liêm Kiến Quốc, buổi tối có vũ hội, đi không? Khổng Tường Trung đổi đề tài, ông ta nhắc tới vũ hội do chủ tịch Lương tổ chức, ăn mừng sự hợp tác của các nhà. Tuy tức giận, cơ mà Khổng Tường Trung vẫn gật đầu, yếu ớt nói một câu, đi đi. Nếu cứ tiếp tục không có thu nhập, tôi sợ chúng ta không vận hành nổi nữa, không niềm nở tươi cười sao được. Đi thôi, có gì mà nhìn đâu, không bao lâu nữa sẽ rỡ bỏ toàn bộ. Khổng Tường Trung xoay vô lăng, Tần Quân Hổ cảm xúc ngổn ngang quay đầu đi, không nhìn nơi mình đã phấn đấu cả đời nữa. Kho lạnh càng lúc càng loạn, bên cho thuê đột ngột thông báo di dời, những thương hộ nhỏ gửi hàng ở đó cúng lên, người tạm thời không có chỗ gửi hàng tới nói lý với kho lạnh, cãi vã cả buổi sáng. Có người chuyển đi, có người chưa, đến trưa lừa trọc được Tần Quân Hổ cử tới khống chế kho lạnh liền cắt điện, có chuyển không, không chuyển thối ra đó, có người không phục muốn đánh nhau, mấy chục tên lưu manh kéo tới. Vấn đề khiến bên trên đau đầu được phía dưới giải quyết triệt để trước khi trời tối. Mặt trời ngã về phía tây, chia đi tia nắng cuối cùng còn sót lại, một chiếc Audi màu đen đi chậm chậm trên đường Anh Hùng, Đào Thiên Hạc lái xe chọn một chỗ còn trống đổ lại, không tắt mày, đợi cha nói. Đào Thành Chương không hề có ý định xuống xe, chỉ thất thần nhìn Lư Nhục Hương như nhìn miếng thịt bị người ta khoét đi mất, hai hàng nước mắt đục ngầu không kiểm soát được cứ thế tuôn ra. Con gái nhất thời luống cuống, khuyên, cha lại thế rồi, không phải đã giao hẹn, chúng ta không nhắc tới chuyện này nữa sao? Ừ, giao hẹn rồi. Đào Thành Chương mất kiểm soát cảm xúc trước mặt con gái, xấu hổ lau nước mắt, nếu sớm biết thế này, năm xưa đã khác, chúng ta hại một nhà tử tế, cuối cùng rơi vào kết cục thế này là đáng tội. Bọn chúng làm ác nhiều cũng bị trời phạt thôi, cha vất vả kinh doanh bao năm, để Liêm gia độc chiếm, cuối cùng còn đổ hết lỗi lầm lên cha, đến con cũng tức giận. Đào Thiên Hạc phẫn nộ, tới lúc sắp kết thúc tới cả mới phát hiện ra họa không tới từ bên ngoài, mà chính là kẻ cộng tác bao năm. Đào Thành Chương hai tay dâng lên cổ phần không có nghĩa là chạy thoát, Liêm Kiến Quốc lấy kho lạnh ra gây áp lực, bắt Đào Thành Chương và Tiền Trung Bình trả tiền cho Tần Quân Hổ. Nếu không chẳng cần Tần Quân Hổ bóc trần, ông ta sẽ đại nghĩa diệt thân, công khai chuyện này. Không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo, tên ăn hại Tiền Trung Bình sợ hãi lập tức bỏ tiền ra, Đào Thành Chương trừ thở dài thì chẳng còn gì để nói. Mọi việc đã kết thúc, giờ nghĩ lại mới thấy Liêm gia căn bản cho coi đám người cộng tác bọn họ là trâu ngựa, hùng hục làm việc mang về lợi ích, một khi hết lợi ích thì ném đi, không cần biết anh thế nào. Đào Thành Chương nghe con gái nói vậy thì khuyên, đừng trách người khác, chỉ tại cha quá tham thôi, luôn ham muốn thứ không phải của mình, làm việc quá sức mình. Giờ hay rồi, chỉ còn lại nắm xương già này. Cha, đừng nói lời nhục chí như thế, con nuôi cha được mà. Đào Thiên Hạc ngẩng cao đầu tuyên bố. Ha ha ha, tốt, đời này xem như cha còn có chút thành tựu. Đi thôi, chúng ta về nhà với mẹ con, cha không kinh doanh nữa, vui nhất là bà ấy. Đào Thành Chương hết khóc lại cười. Đào Thiên Hạc xoay vô lăng, nhìn Lư Nhục Hương tối om om, không lưu luyến nữa, nhưng cha cô dùng hết tâm huyết cả đời vào đây, sao có thể buông tay. Đi sớm bớt đau khổ. Phố xá lên đèn, đèn nhiều như sao trời chiếu bãi cỏ xanh biếc của Di Long Loan trông vô cùng đẹp mắt. Đúng 8 giờ, khách nhận lời mời lần lượt tới hội sở thịnh thế, rất bất ngờ là Chủ tịch Lương Côn Kiêu và hội trưởng Lý Mân Liên đích thân đón khách, làm khách tới đều kinh sợ. Lý Mân Liên mặc bộ váy dạ tiệc trắng muốt khoe lưng trần gợi cảm làm bạn bên cạnh Lương Côn Kiêu. Nếu ai không biết còn tưởng là một đôi tài tử gia nhân, Lương Côn Kiêu tuổi đã ngũ tuần hôm nay trông hết sức trẻ trung, tinh thần lai láng, niềm nở bắt tay hàn huyên với khách. Sài Chim Sơn đứng ban công nhìn xuống sân, có không ít gương mặt quen thuộc, Phương Vạn Long đi cùng con trai, đoán chừng dẫn con trai đi mở mang tầm mắt. Tiếp đó cha con Liêm Gia bắt tay hàn huyên với Lương Côn Kiêu, trông chẳng giống mới quen biết mà như bạn cũ lâu năm. Rồi Vương Nghĩa Hào dẫn theo vợ, tiếp đó nữa là Vương Trác, Chủ tịch Liên Hiệp Công Thương. Sài Chim Sơn nghe đồn ông già này năm xưa có một cái mỏ, thời khai thác bừa bãi nổi lên, bỏ tiền ra mua thân phận, chẳng có thực quyền gì, nhưng dù sao cũng là nhân vật giới chính trị. Sau đó tới hai người mà hắn không nhận ra, tám thành là người phía Lương Côn Kiêu, hắn chẳng hứng thú đi làm quen, trong vòng tròn này, hắn là người ngoài. Đột nhiên hắn nhớ tới câu nói của Đơn Dũng, nói y chỉ là người ngoài, nhưng hắn tin tên người ngoài cuộc đó tuyệt đối không chỉ đứng nhìn. Y sẽ làm gì? Làm thế nào đây? Hết thảy đều kết thúc rồi, Chủ tịch Lương nhìn trúng kho lạnh, Liêm Gia vội vàng buông tay, hai bên trao đổi với nhau, xóa hết ân thù, chuyện cũ không nhắc tới, mọi người đều vui, và thực tế là tất cả bọn họ đều rất vui vẻ. Nhưng bọn họ dường như bỏ quên một người rồi, đó có phải là kết cục mà y muốn hay không? Có lẽ những người này cho rằng Đơn Dũng chỉ là quân tốt đã dùng xong vứt đi được rồi. Giờ ba phía Chủ tịch Lương, Tần Quân Hổ, Liêm Gia, ba nhà này đều muốn bảo vệ kết quả, hẳn không cho ai phá đám đâu, một mình Đơn Dũng mà lật được thế lực khổng lồ này sao? Nghe rất buồn cười, cơ mà sao hắn vẫn thấy e dè. Anh Sài, sao lại ở đây? Có người gọi. Sài Chim Sơn quay đầu lại thấy Lý Bằng Vũ, cái tên trông giống đám trai bao ở Duy Đặc của hắn, hắn chẳng có tí thiện cảm nào, vẫn cười nói, đứng hóng mát. Không xuống dưới chơi sao? Hôm nay nhiều tiết mục lắm. Lý Bằng Vũ mời, tay còn cầm chén rượu. Không cần, tôi là kẻ thô lỗ, tới nơi đó sợ dọa khách chạy mất. Sài Chiêu Sơn ra hiệu thể hiện vóc dáng và thể hình quá uy mãnh của mình, hắn là nam tử mang đúng đặc sắc Lộ Châu, người thường không tiếp nhận nổi. Lý Bằng Vũ biết thân phận của hắn không tiện xuất hiện chỗ công khai, thừa cơ nâng ly nói, cảm ơn anh Sài luôn chiếu cố mọi người. Sài Chim Sơn cũng ly với hắn, khách khí gì chứ, giám đốc Tần đã nói, tôi phải nể mặt. Đều là đồng hương cả mà. À, giám đốc Lý, có câu này tôi luôn giữ trong lòng, không biết hỏi anh có thích hợp không? Lý Bằng Vũ hiện đang ở trong tâm trạng tốt, khách khí nói, có gì mà không thích hợp, anh nói đi. Tôi nói chuyện năm xưa anh mua cổ phiếu Phương Vạn Long, không hiểu kết cấu cổ phần của Lư Nhục Hương, kết quả va phải vách tường Liêm Gia. Anh và họ thù sâu như thế mà vẫn có thể ngồi ăn cơm với nhau à? Sài Chim Sơn thắc mắc. Lý Bằng Vũ cười ha hả trước câu hỏi nhạy cảm này, anh Sài, anh hỏi câu này không phải là bản sắc thương nhân rồi, thương nhân ấy à, không thân với ai cả, chỉ thân với tiền thôi. Thù ai chứ không thù tiền. Hạng mục hợp tác lớn thế này, ân oán chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ồ, tôi hiểu rồi. Sài Chim Sơn gật gù, có điều thế thì lại nảy sinh vấn đề khác, nhưng chuyện này hình như không liên quan quá nhiều tới anh, kho lạnh bán đi, ông chủ Tần quyết, rồi mua lại Lư Nhục Hương. Vẫn là của ông chủ Tần. Chẳng phải anh không có mấy nơi để thi triển bản lĩnh à? Không, không thể nhìn vấn đề như vậy. Chiếc thương chúng tôi làm ăn đề cao tầm nhìn. Chỉ cần anh có hạng mục mà mọi người nhìn trúng thì không thiếu đầu tư. Chỉ cần ông chủ Tần lấy được Lư Nhục Hương, tiếp đó là cải tạo và đầu tư. Chúng tôi đã có kế hoạch, thậm chí cách làm đơn giản nhất là biến nó thành trung tâm thương mại. Chỉ cần cho thuê 3 tới 5 năm là hoàn vốn đầu tư, tiểu thương phẩm của chúng tôi sẽ phân bố khắp toàn cầu. Lý Bằng Vũ tự tin trăm phần nói. Nói tới chuyện làm ăn thì Sài Chim Sơn không thông thạo lắm, nhưng nhìn người thì hắn hơn người khác, nhìn đi nhìn lại, tên này giống kẻ không xu dính túi đi bắt sói. Nhưng nếu bắt không phải là sói, mà là một con hổ thì tên mặt trắng này kiểm soát nổi không? Sao thế anh Sài? Lý Bằng Vũ thấy Sài Chim Sơn đánh giá mình không được tự nhiên cho lắm. Không có gì, tôi đang sợ liệu có biến cố gì không, vụ làm ăn này quá lớn. Không sao đâu, chỉ cần có Chủ tịch Lương tọa trấn là chuyện này đã thành công quá nữa. Nếu ông ấy có hứng thú đeo danh nghĩa ở trung tâm thương mại thì không còn là chúng tôi phải đi tìm đầu tư, mà là nhà đầu tư tìm tới chúng tôi. Sài Chim Sơn cười nhẹ, hắn đã biết Lý Bằng Vũ dựa vào cái gì, trong tầm mắt của hắn, Lý Mân Liên đang khoác tay Lương Côn Kiêu, cười tươi như hoa nở, nãy giờ hai người họ chưa từng tách rời nhau, hẳn là quân chủ bài của tên mặt trắng rồi. Lòng thầm nhủ, thằng ăn bám, hơn nữa lại còn ăn bám em gái, vừa buồn cười lại thấy đáng buồn. Thấy Sài Chim Sơn không đáp lời mình, Lý Bằng Vũ nhận điện thoại của ai đó, phấn chấn xuống lầu. Mỗi người có cách sống riêng, đừng gò ép ai cả, cũng đừng ủy khuất bản thân. Sài Chim Sơn thu ánh mắt khỏi bóng cái lưng trần gợi cảm của Lý Mân Liên, hắn thừa nhận mình có ghen tị, song chỉ là một chút thôi, qua rất nhanh, hoàn toàn không ảnh hưởng tới việc làm của hắn. Uống hết rồi liền đứng dậy rời ban công, đây là tầng 3, không gian riêng tư của hội viên. Hắn đi men theo hành lang, một cánh cửa khép hờ không che được đôi mắt sắc bén của ông chủ Sài, ở ban công có hai người ôm nhau quên trời đất, chân của nữ nhân bị người ta nhấc lên cao. Hắn cười, thỏa mãn nhu cầu thấp kém của khách là một công năng lớn ở nơi này, chỉ có điều phục vụ chưa tới nơi tới chốn. Hắn khẽ khép cửa lại, lặng lẽ rời đi. Tầng 2, hiện trường bữa tiệc, hắn nhìn thấy Liêm Tiệp và một người trẻ tuổi, có vẻ là con trai của Phương Vạn Long, đang tán gẫu ở quầy bar, mắt thì đảo qua mỗi cô phục vụ đi qua bên cạnh. Lão Liêm, Tần Quân Hổ, Lý Bằng Vũ đứng vây quanh chủ tịch Lương, nghe ông ta đang nói tới tình thế kinh tế. Đột nhiên tiếng nhạc vang lên, Lý Mân Liên váy trắng tinh khôi, vừa thánh thiện lại gợi cảm dẫn một đoàn mỹ nữ tới, các cô gái như con bướm xinh chia ra mời khách nhảy. Chớp mắt một cái khắp nơi là bóng hình xinh đẹp yểu điệu hoặc dựa vào vai nam nhân, hoặc nam nhân kề sát ngực các cô, ôm nhau đung đưa theo tiếng nhạc dập dìu, đúng là cảnh xuân vô hạn. Sài Chim Sơn qua ngày hôm nay một đoàn thể lợi ích mới sẽ ra đời. Chỉ có điều hắn là người ngoài cuộc, hắn đã quen với vị trí người ngoài rồi, lặng lẽ men theo cầu thang đi xuống, chẳng ai để ý hắn đi từ lúc nào. Bữa tiệc này đang tưng bừng, bữa tiệc khác cũng vui vẻ, nhân vật lớn chỉ điểm Giang Sơn làm người ta hâm mộ, nhân vật nhỏ phun rắm bốc phét cũng làm người ta cao hứng. Buổi trưa bắt đầu, buổi chiều triệu tập người, tới tối mà tiệc chưa diễn ra, Lôi Ca thì uống say không còn biết đông tây nam bắc gì nữa. Ai bảo Lôi Ca vui chứ, không chỉ hắn, Lôi Đa Bảo cũng cười tới lệch miệng, đi sang tụ tập với đám nhóc, cái phòng bao này cơ bản toàn đám bạn xấu, đủ cả. Tiểu Cái cầm đầu, Trương Vệ Hoa rót rượu, đám anh em thành quản chỉ sợ Lôi Ca không bêu xấu, nối nhau chuốc rượu hắn. Không ngờ Lôi Ca không chỉ có cái miệng gây sốc người ta, mà tửu lượng cũng khiến người ta sốc tới há hốc mồm, hai chai rượu phần nồng độ cồn cao mà không ngã, mặt đỏ bừng bừng, ai tới cũng tiếp. Đơn Dũng nhìn cảnh này không chấp nhận được, lên tiếng ngăn cản, này này, vừa đủ thôi chứ, các cậu nhất định muốn Đại Bằng uống gục luôn phải không? Không thể nào đâu Đảng Ca. Bạch Thự Quan cầm chén rượu phản bác, với tửu lượng Lôi Ca nào để vào mắt, phải không? Đúng. Lôi Đại Bằng nói tới líu lưỡi rồi vẫn vỗ bàn hô lớn, tiếp đó lại vỗ ngực, nhớ năm xưa anh ở Sử Gia Thôn, 10 bác say ngất lừa không gục, xếp ngang hàng với ông Sử. Cả đám hú hét, Đơn Dũng bổ sung, sau đó nằm viện một tháng, suýt mất cái mạng. Lời này chẳng ai nghe, Bạch Thự Quan cầm chén rượu đưa tới tận miệng Lôi Đại Bằng, xuyệt một tiếng, Lôi Đại Bằng uống sạch hô lên thống khoái, Lật Tiểu Lực lại tới, Lôi Ca, anh sắp làm lãnh đạo rồi, em mời trước một chén. Ừ, chén này phải uống. Lôi Đại Bằng không chịu nổi khích bác, uống liên hồi. Đơn Dũng đã kích, này này, vừa phải thôi, mới qua được thi viết, còn chưa phỏng vấn, cái gì mà đã là lãnh đạo rồi. Cậu ta thế này, có khi quốc gia không tiếp nhận đâu. Không đúng, sức môi lồi rốn đều là lãnh đạo cả, đội trưởng Lôi chính là minh chứng. Lật Tiểu Lực nói làm mọi người cười rộ lên. Bạch Thự Quan không chịu thua kém cười nịnh, Lôi Ca, trong tiểu phẩm hay nói, Trường Giang sóng sau xô sóng trước, đợt sóng của Lôi Ca xô cha anh lên bãi cát ấy chứ. Đúng, xô luôn lên bãi cát. Mà không đúng, xô ai? Anh làm sao dám xô cha anh? Lôi Đại Bằng nhớ ra cho Bạch Thự Quan một cái tát. Chớp mắt lại có một đám nữa đi lên chuốc rượu, cái đình giáp vuốt vuốt ngực Lôi Ca chuốc vài chén, Trương Vệ Hoa nói anh sắp làm cán bộ quốc gia rồi, chút tửu lượng thế này sao mà đủ, phải luyện. Uống thì uống, Lôi Đại Bằng uống xong lau miệng, vung tay lên rất có khí thế cán bộ, hôm nay tôi mời khách, tiền cơm tiền rượu tiền gái tính hết lên tôi, uống xong anh em ta đi chơi gái. Cả đám loạn hết cả lên, đứa vỗ tay, đứa dậm chân, đứa hú hét, tân bốc Lôi Ca lên tận trời. Không ngờ Lôi Ca uống suốt từ chiều tới giờ đã tới cực hạn, nói xong câu mời khách là đổ bình xuống bàn,